Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 778, không tên trả thù. Thư Trạch thấy lại có nhiều như vậy Kashmir Ngọc Thạch, khiếp sợ sau khi liền vội vàng hỏi Mạnh Tử Đào muốn một viên. Cầm bội số lớn kính phóng đại tỉ mỉ nhìn kỹ, nhìn thấy bảo thạch bên trong rất nhiều đặc thù đều là Kashmir Ngọc Thạch bằng chứng. Lam bảo thạch này bên trong chẳng những có tông màu xanh lục dài nhỏ dạng kim hoặc là cột trạng tinh thể, hô xê blần, còn có sắc mang cùng tiết rơi trạng bao vây thể. Đúng là Kashmir Ngọc Thạch. Không phải chứ, nhiều như vậy Kashmir Ngọc Thạch, đến trị bao nhiêu tiền a? Trình Khải Hằng cũng là trợn mắt ngoác mồm. Thư Trạch nói, năm nay từng có Kashmir Ngọc Thạch bán đấu giá ghi chép. 16.65 Kashmir Ngọc Thạch giá đấu giá cách vì là 239.6 vạn đô la Mỹ, lấy mỗi cara 14.4 vạn đô la Mỹ giá cả sánh vai cùng năm bán đấu giá 9.03 cara đỉnh cấp hoàn toàn. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, 1979 năm đến năm 2008. Toàn thế giới tổng cộng có 150 viên đỉnh cấp Ngọc Thạch bị bán đấu giá. Trong đó 121 viên vì là Kashmir Ngọc Thạch. Giá đấu giá cách lên đến 3.9 vạn 13.5 vạn đô la Mỹ mỗi carat. Trình Khải Hằng không nhịn được gọi lên. Nói như vậy, những này Ngọc Thạch gộp lại không được với ức a. Vương Chi Hiên tiếp lời. Chỉ nhiều không ít, bởi vì khiếp sợ. Đại gia trầm mặc chốc lát. Thư Trạch lắc đầu nói. Đạt được. Kiếm lậu tuyệt đối đừng cùng cái tên này so với. Không phải vậy chính là mình cho mình tìm tội được. Trình Khải Hằng biểu hiện rất đồng ý. Lập tức nói rằng, Tử Đào, ngày hôm nay bữa này khẳng định cho ngươi xin mời. Mạnh Tử Đào cười nói. Đó là, đừng bảo hôm nay một trận. Coi như sau này một tháng ta xin mời cũng không có vấn đề gì. Được, lời này nhưng là ngươi nói. Ta cần phải đem ngươi ăn nghèo không thể. Trình Khải Hằng làm nóng người địa nói. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Chỉ cần ngươi có thể ăn được. Tùy tiện ngươi ăn. Trình Khải Hằng làm bộ than thở địa nói. Ai, sớm biết như vậy. Ta vừa nãy liền nên nhiều điểm mấy món ăn a. Thiệt thòi lớn. Chấm ngoặc kép, cười đùa một hồi. Đại gia càng làm sự chú ý quay lại. Thư Trạch tiến đến Mạnh Tử Đào trước mặt. Tặc hì hì mà nói, Tử Đào, những này Ngọc Thạch ngươi định xử lý như thế nào a? Mạnh Tử Đào nhìn về phía hắn, ngươi lại coi trọng, Thư Trạch nói, đây còn phải nói mà, như thế đỉnh cấp Ngọc Thạch ai không muốn a? Huống hồ, hiện tại Kashmir Ngọc Thạch còn chưa phát hiện tân mỏ, tìm đều không địa phương tìm đi, làm sao cũng muốn gặp người có phân a? Mạnh Tử Đào cười nói, vậy thì thấy người có phân đi. Có điều, ta chuẩn bị dùng nó cho Uyển Dịch chế tác một bộ ngọc thạch đồ trang sức. Phỏng chừng muốn dùng đi 2/3. Còn lại, các ngươi có thể tự do phân phối. Vương Chi Hiên lập tức khoát tay áo một cái. Đừng cân nhắc ta không cần những thứ này. Trình Khải Hằng suy nghĩ một chút nói. Cho ta lưu 2 viên 3. Ta nghĩ cho Mộng Hàm làm một sợi dây chuyền cùng nhẫn. Hắn kỳ thực còn muốn lưu thêm 2 viên. Then chốt chính mình kinh tế năng lực không được. Chỉ có thể như vậy. Nghĩ tới đây, Trình Khải Hằng không khỏi hơi xúc động. Lúc này mới thời gian hơn 1 năm. Lấy thực lực kinh tế mà nói. Chính mình cư nhiên đã cùng Mạnh Tử Đào có lớn vô cùng chênh lệch. Lại quá 1-2 năm chính mình có hay không chỉ có thể ngước nhìn Mạnh Tử Đào. Có điều. Cái ý niệm này ở Trình Khải Hằng trong đầu chỉ là xoay chuyển một. Nếu mọi người đều là bằng hữu, hà tất quản những chuyện này đây? Tin tưởng lấy Mạnh Tử Đào tính cách, dù như thế nào, cũng sẽ không lạnh nhạt bằng hữu. Làm phân phối sau, đại gia tiếp tục lời bình từng người thu hoạch, đón lấy có thể sẽ không có ai nhặt được đại lót. Chỉ là bởi trên hội giao dịch đồ vật đều khá là rẻ. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là lượm tiểu lậu. Bởi vậy mọi người đều cao hứng vô cùng. Vương Thúc, ta cảm thấy như vậy hoạt động tốt nhất có thể thường thường làm. Đối với buôn bán hai bên đều tốt. Thư Trạch cười nói. Vương Chi Hiên lắc lắc đầu. Thường thường làm khẳng định không được. Dù sao trên thị trường tinh phẩm đồ cổ liền nhiều như vậy. Thường thường làm nào có nhiều như vậy thứ tốt. Hơn nữa món đồ gì nếu có thêm cũng là vô vị. Sức hấp dẫn cũng sẽ hạ thấp. Lấy kế hoạch ban đầu. Một năm làm 3 lần vừa vặn. Mạnh Tử Đào tiếp lời. Nói rất đúng. Hơn nữa đệ một lần thành công sau khi. Nhất định sẽ hấp dẫn đến hữu tâm nhân chú ý. Lần thứ hai làm khó tránh khỏi sẽ xuất hiện như vậy hoặc là vấn đề như vậy. Vì lẽ đó sau này quản lý càng là trọng yếu nhất. Ngẫm lại xem, coi như hoạt động chỉ là lần thứ nhất. Quản lý phi thường nghiêm ngặt, đều cũng không có thiếu người lợi dụng sơ hở. Sau này ở phương diện này khẳng định cần càng thêm chú ý mới là. Mọi người dồn dập gật đầu tán thành. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào điện thoại di động hưởng lên. Hắn tiếp lên vừa nghe, lập tức liền từ trên ghế đứng lên. Cái gì? Người không có sao chứ? Được, ta lập tức liền trôi qua. Làm sao? Mọi người dồn dập hướng về Mạnh Tử Đào nhìn sang. Mạnh Tử Đào mặt âm trầm nói. Ba mẹ ta bên kia xảy ra vấn đề rồi. Có người cầm đao muốn thương tổn bọn họ. Cái gì? Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy. Đoàn người đều tương đương giật mình. Liền vội vàng hỏi là xảy ra chuyện gì. Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Cái kia người đã bị hạn chế. Hiện tại đều ở văn phòng cảnh sát. Mạnh Tử Đào nói với mọi người. Ta hãy đi trước. Bởi khoảng cách không xa. Mọi người dồn dập biểu thị muốn cùng đi. Mạnh Tử Đào cũng không có nhiều lời. Đoàn người xe chạy tới đồn cảnh sát. Lập tức liền tìm tới còn có chút sợ hãi. Không thôi Mạnh Thư Lương vợ chồng. Cha, mẹ, các ngươi không có sao chứ? Mạnh Tử Đào thân thiết hỏi. Mạnh Thư Lương nói, chúng ta đến là không chuyện gì. Một người trẻ tuổi lập tức liền bắt hắn cho hạn chế. Chỉ là bị người kia sợ hết hồn. Mạnh Thư Lương không biết. Hắn nói người trẻ tuổi kia kỳ thực là Mạnh Tử Đào sắp xếp vệ sĩ. Nếu không có này một tay, phỏng chừng không vợ hai lúc này là lành ít dữ nhiều. Tuy rằng cha mẹ không có bị thương, Mạnh Tử Đào vẫn là giận không nhịn nổi. Hỏi, tên kia các ngươi nhận thức sao? Mạnh Thư Lương trả lời. Nhận thức, là chúng ta tiểu khu trước đây một vị bảo an. Không qua nửa năm trước đã không làm. À, lẽ nào các ngươi lúc trước cùng hắn có mâu thuẫn sao? Hà Uyển Dịch kinh ngạc nói. Làm sao có mâu thuẫn gì à? Từ Bình nói rằng. Chúng ta ở tiểu khu nhân duyên vẫn luôn rất tốt. Hơn nữa đối với những an ninh kia cũng khá là khách khí. Trước mở cửa hàng trái cây. Còn có thể cho bọn họ đưa chút trái cây loại hình. Làm sao có mâu thuẫn gì nha? Vậy rốt cuộc là tại sao a? Mọi người đều hơi nghi hoặc một chút. Cũng không thể vô duyên vô cớ liền động dao đi. Chẳng lẽ đối phương là cái bệnh tâm thần? Mạnh Thư Lương nói. Việc này chúng ta nào có biết. Chỉ có thể chờ đợi cảnh sát hỏi qua sau khi mới biết. Nói Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Vừa dứt lời. Triệu Lâm Vĩ xuất hiện ở đại gia trước mặt. Hắn cũng là biết được Mạnh Tử Đào cha mẹ suýt chút nữa bị thương tổn. Vì lẽ đó cố ý tới rồi. Cùng mọi người chào hỏi. Triệu Lâm Vĩ nói. Hiện tại chúng ta đã hiểu rõ một chút bước đầu tình huống. Nói đến đây. Hắn nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh lão sư, kỳ thực việc này cùng ngươi có một chút quan hệ. Ta có thể không nhớ rõ cùng bảo an có mâu thuẫn. Gì? Mạnh Tử Đào một mặt kinh ngạc. Này kỳ thực cùng mâu thuẫn không có quan hệ gì. Triệu Lâm Vĩ đem sự tình giải thích một phen. Đại gia biết được sự tình ngọn nguồn. Toàn đều có chút không nói gì. Nguyên lai, vị kia muốn thương tổn Mạnh Thư Lương vợ chồng nguyên bảo an. Là bởi vì đỏ mắt Mạnh Tử Đào có thể kiếm lậu kiếm tiền. Chương 60. Liền chính mình cũng kiếm lậu. Cuối cùng nhưng tiêu hết tích chữ. Cho nên mới nghĩ đến đem khí rơi tại Mạnh Thư Lương vợ chồng trên đầu. Triệu Lâm Vĩ nói tiếp. Có điều, nguyên bản hắn cũng là có lòng nhát gan. Chỉ là bởi vì ngày hôm qua hắn bị tiên nhân nhảy. Bị lừa gạt hết trên người chỉ có tiền. Lúc này mới càng ngày càng bạo. Nghĩ đến muốn trả thù. Theo xã hội bây giờ biến hóa, tiên nhân nhảy cũng càng ngày càng nhiều. Cái gọi là tiên nhân nhảy là lấy mỹ nữ làm mối. Lấy dụ dỗ lừa dối tiền của người khác vì là mục đích. Đến bố trí cái trong. Tuy nói, rất nhiều người đối với tiên nhân nhảy cũng không xa lạ gì. Nhưng ở mỹ nữ hướng dẫn dưới lại từng bước lên bộ. Do đó rơi vào cái trong bị lừa gạt tiền. Kỳ thực, nhìn thấu tiên nhân nhảy cũng không khó. Nhưng có câu nói tốt, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Thế nhưng, đối với mỹ nhân yêu thích độ cũng phải khống chế. Không phải vậy, gặp xui xẻo nhưng là chính mình. Cho tới người kia bị lừa gạt trải qua, kỳ thực cũng đơn giản. Bởi vì hắn muốn kiếm lậu rồi lại đánh mắt, tâm tình hết sức phiền muộn. Liền đi coffee net lên mạng, không nghĩ tới bên cạnh một vị tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử tìm hắn đến gần. Tên lừa đảo mà, biết ăn nói khẳng định là kiến thức cơ bản. Dăm ba câu liền nói đến hắn tâm oa lên, lại hàn huyên một hồi, thông minh triệt để thoái hóa. Không quá chỉ trong chốc lát, hai người liền chạy đến bên cạnh khách sạn đi tới. Kết quả không cần nói tỉ mỉ, chưa kịp hắn tắm xong, vị mỹ nữ kia đồng bọn liền vọt vào gian phòng. Một trận chết đánh liền bắt hắn cho đánh mật đều sắp chảy ra. Sợ sệt bên dưới, chỉ có thể đem trên người chỉ có mấy trăm đồng tiền nộp ra. Mạnh Tử Đào nói một cách lạnh lùng. Này ngu xuẩn, chính mình xuẩn cùng heo như thế. Còn muốn đem khí tát đến ba mẹ ta trên đầu. Thực sự là điếc không sợ súng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.